Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 220, đi thông Pokemon thế giới đại môn. Đương nhiên có thể, Jirachi không phải hài tử của người khác. Lực lượng của nàng đều là Diệp Huyền tồn tại. Huyền muốn cho phép cái gì nguyện. Jirachi lần này tích xúc không ít năng lượng. Cũng không có vấn đề. Có thể hay không giúp ta tìm đến cửa vị trí. Jirachi thử nhìn một chút. Jirachi hai tay ôm ở trước người. Nhạt hào quang màu vàng ở bên người nàng hiện lên. Trên bụng con mắt cũng chậm rãi mở. Chỉ là con mắt trợn đến phân nửa. Cũng là lần nữa nhắm lại. Huyền, không được sao? Nhìn Jirachi vẻ mặt như đưa đám. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Không nên a, Jirachi lực lượng hiện tại coi như không cách nào cải biến sinh mệnh. Có thể chỉ là tìm món đồ. Cái này không khó lắm a. Diệp Huyền lại không phải để Jirachi giữ cửa cho mình biến ra. Hoặc là truyền tống đến trước mặt mình tới. Hắn chỉ là để Jirachi định vị môn mà thôi. Lẽ nào liền cái này cũng làm không được? Nếu như cái này đều làm không được đến, Diệp Huyền cảm thấy Jirachi lực lượng không có khả năng kém như vậy. Huyền nguyện vọng dường như dính đến khác một cái thế giới. Jirachi năng lượng còn không có biện pháp trực tiếp vượt qua một cái thế giới. Bằng Diệp Huyền định vị cửa vị trí khác một cái thế giới. Bỗng nhiên Diệp Huyền dường như hiểu cái gì. Ý của ngươi là nói môn cũng không phải ở cái này cái thế giới, mà là tại dị thế giới. Đúng, Jirachi có thể cảm nhận được thời gian và không gian lá chắn. Môn, không ở nơi này. Được rồi, Diệp Huyền đã hiểu. Đây cũng là hàng lâm còn chưa xuất hiện. Cho nên môn cũng không có ở cái này cái thế giới hiển hiện ra. Chỉ có chờ hàng lâm đến. Cửa vị trí mới ra đến. Cái kia cho ta xem một cái môn bộ dạng. Cái này hẳn không có vấn đề chứ. Chỉ là nhìn một chút dáng vẻ, không phải chỗ, vẻn vẹn muốn biết thứ nguyên giao điểm đến tột cùng dáng dấp ra sao. Cái này, Diệp Huyền cảm thấy không khó lắm a. Killer, quả nhiên, lần này Jirachi bụng con mắt triệt để trương khai. Cùng lúc đó, một cái hình ảnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mắt. Đây là một cái lóe ra ánh sáng sáng ngời gì đó. Nó giống như là một viên to lớn kim cương, giống như mang Gekio một dạng, câu tâm hồn người, thứ nguyên đặc dị điểm. Diệp Huyền trong ý thức xuất hiện một cái như vậy danh từ. Hắn biết, đây là Jirachi vì mình đạt thành nguyện vọng, để hắn biết được liên quan tới môn hiện tượng tất cả tin tức. Thì ra là thế, thì ra thứ này là như vậy a. Muốn đi qua cái cửa này. Miễn là ở hàng lâm xuất hiện thời điểm, tìm được nó, sau đó để các thần thú bọn họ đem bao hàm thần tính tuyệt chiêu. Đưa vào trong đó, tiếp thu được thần tính phía sau, cái này thứ nguyên giao điểm sẽ dần dần ổn định. Cuối cùng, hình thành một cái đi thông Pokemon thế giới đường hầm. Huyền, nhìn thấy không? Thấy được, Diệp Huyền cười nói, vô cùng rõ ràng. Hơn nữa ta còn biết đi trước Pokemon thế giới phương pháp cụ thể. Jirachi ngươi ước nguyện, thật lợi hại. Phía trước tuy là vẫn thất bại, nhưng lần này, Diệp Huyền lại cảm thấy Jirachi thật sự là một bảo bối. Hoặc có lẽ là rất nhiều huyễn chi Pokemon đều là bảo bối. Jirachi có thể thực hiện nhân nguyện vọng. Hoopa có thể đi qua thiếu kiếm. Mang cho ngươi tới hết thảy mong muốn. DNC có thể chế tạo vĩnh hằng kim cương. Phú giáp thiên hạ. Celebi có thể cải biến thời không, khiến người ta thu được lực lượng thần kỳ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều. Mà bây giờ, những lực lượng này tuy nhiên cũng thuộc về Diệp Huyền một người sở hữu. Lần này ước nguyện tiêu hao Jirachi đại khái 1/20 năng lượng. Mới chỉ có 20 phần có một. Diệp Huyền nhà Jirachi lực lượng là dựa theo thời gian khoảng cách để tính. Khoảng cách càng dài, Jirachi tiếp tục nguyện vọng lại càng mạnh mẽ. Trên lý thuyết nói, nếu như Jirachi có thể hấp thu nghìn năm, vạn năm ước nguyện tinh năng lượng, như vậy, nàng thậm chí có thể làm được một ít có thể nói kỳ tích, thậm chí thần tích sự tình. Đương nhiên, nơi này thần tích là truyền thuyết Pokemon đều không thể làm được trình độ, vượt quá loài người tưởng tượng, không cách nào định vị, là bởi vì giao điểm còn không có hàng lâm đến cái này cái thế giới. Diệp Huyền phân tích nói, cho nên, còn phải xuất hiện hàng lâm, chúng ta là có thể lập tức biết cái kia chỗ ngồi chỗ. Thế nhưng, cũng không phải là không có vấn đề vẫn phải có. Nói thí dụ như, hàng lâm là có thời gian hạn chế, nếu như không có thể ở hàng lâm kết thúc trước tìm được môn chỗ, sau đó mở nó ra, như vậy, Diệp Huyền liền muốn các loại, chờ, tiếp theo phủ xuống, Emilia, chuyện gì Huyền, giúp ta sưu tập một cái amon trên đảo mấy năm gần đây tới hàng lâm điểm tọa độ, sau đó đánh dấu ở trên bản đồ cho ta, có thể chứ? Không thành vấn đề, Emilia vội vã lấy ra Pokemon thủ liên, tiếp thông nào đó điện thoại. Ta cần Amon trên đảo hàng lâm điểm ghi lại, lập tức đánh dấu ở trên bản đồ phát cho ta. Lập tức, càng nhanh càng tốt, một chiếc điện thoại, giải quyết, cứ như vậy. Diệp Huyền có chút mộng, hắn vốn tưởng rằng, làm sao cũng muốn một ít công phu, nhanh như vậy thì tốt rồi. Bình thường cái này đều cũng có ghi chép, ta bắt có sẵn là tốt rồi. Emilia lời này ngược lại là không sai, dù sao cũng là hàng lâm điểm, là cái này cái thế giới nhất vì trọng yếu đồ vật. Làm sao có thể không có ai quan tâm? Leng keng, đến rồi, Emilia đem Pokemon thủ liên bên trong bản đồ triển khai hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cái này... Huyền ngươi là muốn phân tích chỗ cửa sao? Ta phỏng chừng không phân tích ra được. Diệp Huyền cười nói. Bất quá ta bên này có một siêu cấp lớn chân. Diệp Huyền nói xong. Mewtwo liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lúc này, Mewtwo đang theo dõi bức bản đồ này. Lấy cùng bên trên hết thảy hàng lâm địa điểm. Mewtwo trong mắt dần hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt. Làm siêu năng lực hệ bên trong siêu thần thú, Mewtwo chỉ số X tuyệt đối kinh người. Không từ mà biệt, ngẫm lại bên trong nguyên tác. Ở một tòa đảo biệt lập bên trên, Mewtwo dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích bằng vào trí nhớ của mình, đem sáng tạo chính mình khoa học kỹ thuật toàn bộ hoàn nguyên đi ra. Thậm chí ở chỗ này trên căn bản, chế tạo ra có thể thu phục Pokemon Bo Pokemon Bo. Nói thật, cái loại này liền Pokemon Bo đều có thể thu phục hắc khoa học kỹ thuật Pokemon Bo. Thật là đến rồi bắc tình trạng, nếu như nói Pokemon anime bên trong, thế nào chỉ Mewtwo tối cường, không thể nghi ngờ là một cái này. Dưới so sánh, khởi nguyên Cerulean trong động Mewtwo, càng giống như là vì phù hợp trò chơi mà tồn tại hoang dại Pokemon. Ngoại trừ chủng tộc giá trị khả năng phù hợp Mewtwo bên ngoài, căn bản không xứng với Mewtwo thực lực. Phải biết rằng, ở Kanto phiên bản Mewtwo bên trong, nó nhưng là có gần trong nháy mắt, đã đem cả hòn đảo nhỏ tạc bằng uy lực. Sau đó, càng đem Sakaki lão đại mang theo hỏa tiễn đội đại quân nghiền ép. Thậm chí còn sửa đổi tất cả mọi người bọn họ ký ức. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính Mewtwo tuyệt đối không phải huấn luyện ra có thể chiến thắng. Anime bên trong Sakaki làm hỏa tiễn đội boss, làm sao cũng phải có siêu thiên vương thực lực. Pokemon thực lực đạt được 80 cấp, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng như vậy còn bị Mewtwo giống như con kiến hôi một dạng treo lên đánh. Diệp Huyền phán đoán, cái kia phiên bản Mewtwo đẳng cấp sợ là chí ít ở 90 ở trên. Thậm chí quan phương khả năng chính là lấy mãn cấp Mewtwo tạo ra. Bất quá, Diệp Huyền nhà Mewtwo tương lai chắc chắn sẽ không bại bởi nó. thậm chí nhất định sẽ xa siêu việt hơn xa nó. Tìm được rồi. Đột nhiên, Mewtwo phát động niệm lực, trực tiếp tước đoạt Pokemon thủ liên hình chiếu, sau đó điều khiển nó, dường như bản đồ vệ tinh một dạng cực nhanh phóng đại. Ở chỗ này, cửa vị trí, liền ở cái này cái địa phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.